tiến hóa tại vô hạn thế giới. Chương 264, thế giới anh hùng Unbreakable. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơ lược thế giới. 50 năm trước, một khối thiên thạch kỳ lạ bay vào tầng khí quyển của trái đất. Nó không gây thiệt hại, không gây dư chấn, nhưng nó đã tan rã ra, tạo thành cơn mưa lớn phủ xuống toàn bộ trái đất. Thế giới này từ đó cũng biến đổi. Nhờ vào thứ vật chất làm tiềm năng của hết thảy mọi sinh vật đều nở rộ. Trong đó, được lợi nhất có lẽ là con người. Những cá thể mang sức mạnh và năng lực siêu phàm xuất hiện, hoàn toàn hướng thế giới đến một kỷ nguyên mới. Vào lúc đó, chiến tranh khí giới dần biến tướng trở thành chiến tranh siêu năng lực. Thế giới chìm trong loạn lạc 10 năm dòng rồi mới kết thúc. Còn về nguyên nhân, đó là vì sự thành lập và lớn mạnh nhanh chóng của một tổ chức gọi là Liên hiệp siêu năng, xuất phát từ những người có siêu năng lực sở hữu quyền lực và tiền tài. Tổ chức càng lúc càng thu nạp được nhiều thành viên hơn, cuối cùng trở thành tổ chức lớn nhất thế giới. Thứ vật chất khai phá tiềm năng kia đã ngấm vào bộ gen của toàn thể nhân loại. Vì thế siêu năng lực đã trở thành một phần không thể thiếu và sẽ phát triển đến muôn đời sau. Việc quản lý siêu năng bắt buộc phải tồn tại, và để tránh cho cán cân quyền lực làm lung lay thế giới, một tổ chức không thuộc về bất cứ quốc gia nào là điều tất yếu để làm yên lòng các bên. Sau cùng, Liên hiệp siêu năng đổi tên thành Liên hiệp anh hùng. Những thành viên của Liên hiệp trở thành các siêu anh hùng trong mắt người dân toàn thế giới, trở thành một loại văn hóa đại chúng cho đến tận bây giờ. Địa điểm hiện tại, thành phố Senso, bởi vì không có trận doanh rõ ràng, ban thưởng khi đánh hạ mục tiêu sẽ được hệ thống điều chỉnh tùy theo các phương diện. Mức nguy hiểm, sức mạnh, sự ảnh hưởng, Dương Hằng đóng bảng sơ lược thế giới lại, đút tay vào túi quần đi lang thang. Ngoại trừ những thông tin mà hệ thống cung cấp, trong thời gian này hắn còn tìm thêm được một số thông tin khác. Các siêu anh hùng của Liên hiệp anh hùng được phân làm 6 cấp. Cấp 0 đến cấp 5. Cấp 0 chỉ là thành viên tập sự. Nói trắng ra là vô danh tiểu tốt. Chỉ có thăng lên cấp 1 mới có cơ hội được đặt danh hiệu riêng và dần trở nên nổi tiếng. Cấp độ này không liên quan gì tới sức mạnh. Nó là thang đo cho thành tích từ các nhiệm vụ mà anh hùng hoàn thành. Càng hoàn thành nhiều nhiệm vụ và nổi tiếng, thăng cấp càng nhanh, triển vọng như vậy thôi. Nhưng không thể không thừa nhận rằng người có sức mạnh càng lớn thì càng dễ thực hiện nhiệm vụ. Còn những kẻ có siêu năng lực yếu hoặc không nổi trội có cày cuốc 20 năm cũng không lết lên nổi cấp 3. Nhiệm vụ cũng không chỉ có đối đầu với những siêu năng lực ra ngoài vòng pháp luật và cứu giúp người. Các anh hùng có thể hoạt động như một ngôi sao nếu đủ nổi tiếng. Từ chạy show, ca hát, đóng phim đến biểu diễn sự kiện, truyền hình thực tế, tuyên truyền chính sách, không hiểu sao, Dương Hằng nghe đến đây cứ thấy quái quái. Một điều cuối cùng, qua đối chiếu bối cảnh và bản đồ địa lý, đất nước mà hiện tại Dương Hằng đang ở là một phiên bản khác của đất nước hợp chủng quốc bên kia bờ Thái Bình Dương. Sự tương đồng về phong cách sống lẫn văn hóa là không thể chối được. Mà nếu hệ thống đã đem hắn thả ở chỗ này thì biến động hẳn là cũng tập trung chủ yếu ở đây. Dương Hằng tạm thời không muốn tiếp xúc với người của Liên hiệp anh hùng. Cũng không muốn khuấy vũng nước đục. Trước tiên, cứ cứu người đi đã. Thở dài một hơi, đem mấy ý nghĩ tạp nham vứt ra sau đầu. Dương Hằng rảo bước trên vỉa hè rộng rãi. Hắn định trước tiên sẽ tìm một chỗ cách bệnh viện không xa làm nơi trú. Cùng lúc đó, tại trung tâm thành phố Senso, một bóng dáng màu đỏ hạ xuống ở phần ban công rộng lớn của tầng 52 tháp Senso. Biểu tượng của thành phố, cũng là phân bộ Liên hiệp anh hùng ở đây. Người vừa hạ xuống mặc một chiếc áo choàng đỏ chói, phối thêm họa tiết và các đường kẻ màu trắng và vàng ở bộ quần áo bó sát quanh thân. Người này là một anh hùng cấp 4, danh hiệu Unbreakable. Unbreakable đi vào bên trong. Nơi đó là một phòng họp chiến lược khá rộng rãi với một cái bàn lớn và nhiều màn hình chiến lược vây quanh. Chỉ là lúc này phòng đang trống không? Cả tầng 52 rộng lớn cũng không chỉ có mình phòng họp, mà còn có 6 cánh cửa nữa. Năm cánh là dẫn tới phòng riêng. Cánh cửa còn lại dẫn ra một hành lang vắt ngang, kết nối với bộ phận kiến trúc chính của tầng 52. Unbreakable mở một cánh cửa ra rồi đóng lại. Năm căn phòng kia là phòng riêng tại tháp Senso của các thành viên thuộc nhóm anh hùng mà anh ta đang dẫn đầu. Các thành viên có thể chọn ở nơi riêng, hoặc là ở lại tháp đều được. Unbreakable đi thẳng đến trước gương lớn trong phòng, lột trần bộ đồ siêu anh hùng rồi vứt sang một bên. Bắt đầu tạo dáng trước gương, thân thể cơ bắp hoàn mỹ trưng ra. Khuôn mặt góc cạnh nam tính kết hợp cùng mái tóc được tạo hình gọn gàng khiến cho Unbreakable như một vị vĩ nhân bước ra từ thần thoại. Ta không thể phá vỡ. Trong lúc Unbreakable đang tự sướng, âm thanh của người trợ lý điện tử vang lên. Thưa ngài Unbreakable, đã đến giờ tập luyện. Đã biết, anh ta đem quần áo mặc lại như cũ. Tiến sâu vào một khu vực khác. Đó là một căn phòng rộng gấp 7-8 lần phòng họp. Chiều cao đến 10 mét. Nơi này có sự chắc chắn và sức chịu đựng vượt qua kiến trúc bình thường nhiều lần. Là nơi để các anh hùng thử nghiệm siêu năng lực và luyện tập. Tháp Senso sở dĩ cao đến hơn 500 mét mà có độc 52 tầng cũng là bởi vì những khối kiến trúc to lớn như thế này. Ngay chính bản thân tòa tháo cũng là một công sự phòng thủ chính hiệu. Bắt đầu luyện tập, cùng với lời nói của trợ lý điện tử. Cánh cửa căn phòng luyện tập đóng lại. Unbreakable đứng giữa phòng, với một kẻ như anh ta. Luyện tập một cách bình thường đã sớm vô dụng. Banh, ủng hộ chính chủ vào ngay. Chum Chu UEL, Việt Nam. Một cái ô tô cũ nát thả xuống bị Unbreakable đỡ lấy. Đồng thời xé nó ra làm đôi. Những họng súng tự động trồi lên từ mặt đất. Chúng đều trang bị đạn thật. Pang, pang, pang, pang. Âm thanh ầm ầm của đạn liên hoàn ra khỏi nòng vang ra từng góc của căn phòng. Unbreakable hứng chịu toàn bộ. Nhưng chúng chỉ gây ra từng vết quẹt lửa chứ không làm bị thương nổi lớp da của anh ta. Thân hình của Unbreakable lướt nhanh đến chỗ mấy họng súng. Tắt nút tự động bắn với một tốc độ vượt qua nhận biết của mắt thường. Đúng vậy, chính là cái cảm giác này. Một bức tường kim loại xuất hiện ép hướng Unbreakable. Anh ta chỉ đơn giản ngoảnh mặt lại. Đôi mắt bình thường bắt đầu biến đổi trở nên đỏ rực. Tia laser màu đỏ bắn ra cắt đôi bức tường kim loại. Ngay lập tức, một khối cầu nhỏ bằng kim loại nặng và dày đến cả chục phân ụp thẳng lên người Unbreakable. Ha ha, tiếng cười vọng ra từ bên trong khối cầu kim loại. Thứ có sức nặng đến vài tấn. Tạo thành lồng giam mà người thường không nghĩ cách nào để thoát được. Với Unbreakable, đó là chuyện đơn giản. Toàn bộ khối cầu bị hất tung tạo thành một cơn chấn động nhẹ khi rơi xuống. Thậm chí còn thấy được trên đó là hai dấu tay rõ ràng. Cơ thể chống chịu cả đạn pháo. Siêu sức mạnh, siêu sức bền, siêu giác quan, mắt laser, khả năng bay, giống như một siêu nhân, điển hình của đại chúng. Đó chính là Unbreakable. Chúng ta đều giống nhau mà. Sao ai ai cũng bảo ta thua kém ngươi? Để rồi xem, ta sẽ chứng minh cho tất cả thấy. Nghe như lời đối thoại. Nhưng từ đầu đến giờ thì trong phòng chỉ có mình anh ta. Ai mới là vị thần thật sự ở đây? Cách chương.